Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, chương 78, liên quan gì đến ngươi? Nhị phẩm luyện dược sư khảo hạch chính thức bắt đầu. Đại sảnh bên trong, mọi người một mặt mong đợi nhìn xem khảo hạch gian phòng bên trong các vị khảo hạch người. Tiêu Hàn tại ở giữa một gian khảo hạch trong phòng. Ở tại trước người có một phương bàn đá, phía trên trưng bày hai phần dược liệu cùng dược phương. Tiêu Hàn ánh mắt chớp lên, lập tức cầm lấy dược phương, nhìn lướt qua phía sau, dược phương phần trên chữ liền tự động xóa đi, có chút kỳ diệu. Hồi khí đan, Tiêu Hàn bất giác nhẹ cười cười, loại đan dược này tại Ma Thú Sơn mạch cái kia đoạn thời gian tu luyện bên trong, hắn cơ hồ mỗi ngày luyện chế, luyện đan trình tự đã sớm thuộc nằm lòng. Hơn nữa, đan này phẩm cấp tại nhị phẩm luyện dược sư phẩm cấp bên trong xem như tương đối thấp cấp, xem ra vận khí ta còn rất khá. Tiêu Hàn ánh mắt lại tại cái khác khảo hạch gian phòng nhìn lướt qua, không ít người chính giữa cầm dược phương phát sầu. Chắc hẳn khảo hạch này luyện chế đan dược là ngẫu nhiên rút ra. Cười lắc đầu phía sau, Tiêu Hàn không lãng phí thời gian nữa, cong ngón búng ra, một cái dược đỉnh xuất hiện tại trên bàn đá. Đấu khí gào thét ở giữa, hắn lòng bàn tay hiện lên một đóa u ngọn lửa màu đen. Giờ đây hắn đấu khí hoàn toàn chuyển hóa làm tối tăm màu sắc, ngưng kết hỏa diễm tự nhiên cũng là như thế. Đem hỏa diễm chú vào lô thuốc phía sau, Tiêu Hàn bắt đầu đem từng gốc dược liệu ném vào dược đỉnh luyện hóa. Động tác nước chảy mây trôi, không nửa phần đình trệ. Không cần chốc lát, hơn phân nửa dược liệu luyện hóa hoàn tất, chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Đại sảnh bên trong, không ít người ánh mắt đều nhìn về Tiêu Hàn. Cái kia một chút nước chảy mây trôi thao tác làm cho bọn hắn có chút kinh ngạc. Nguyên lai rõ là có chút tài năng a. Giờ phút này Lâm Phỉ chân mày cau lại, chẳng lẽ gia hỏa này thật có thể thông qua? Vị kia giám thị tam phẩm luyện dược sư nhìn về phía Tiêu Hàn, trong mắt có một vệt vẻ tán thành. Sau 20 phút, ở giữa gian kia khảo hạch cửa gian phòng mở ra, Tiêu Hàn cái thứ nhất đi ra. Gia hỏa này cũng quá nhanh một chút a. Không phải là vò đã mẻ không sợ rơi a. Ta nhìn không giống a. Tiểu tử kia nhìn rất bình tĩnh a. Tựa hồ thật luyện ra nhị phẩm đan dược. Trong chàng có người khe khẽ bàn luận. Tiêu Hàn không để ý đến những nghị luận kia, đối với tam phẩm luyện dược sư cười gật đầu ra hiệu một lần phía sau, hắn liền ở một bên lặng chờ lên. Đan dược đã thả trong phòng, đợi đến tất cả mọi người khảo hạch hoàn tất, vị này tam phẩm luyện dược sư sẽ tự mình đi tra nghiệm, đồng thời công bố kết quả cuối cùng. Ta không tin tiểu tử này nhanh như vậy liền luyện chế thành công, khẳng định là tùy tiện lừa gạt. Tiêu Hàn sát vách khảo hạch gian phòng bên trong, Phong Khâu yên tĩnh liếc nhìn Tiêu Hàn, đương nhiên sẽ không tin tưởng. Thời gian trôi qua, khảo hạch gian phòng bên trong, mọi người đều tại giành giật từng giây. Rất nhanh, thời gian một nén nhang đi qua, Phong Khâu đám người tất cả đều đi ra khảo hạch gian phòng. Vị kia tam phẩm luyện dược sư cũng đi vào khảo hạch gian phòng, bắt đầu đích thân kiểm tra đo lường. Tại mọi người căng thẳng chờ đợi, vị kia tam phẩm luyện dược sư rốt cục kiểm tra đo lường xong tất cả mọi người đan dược. Hắn đi qua hiện ra, ánh mắt nhìn bốn phía mọi người, chuẩn bị tuyên bố kết quả cuối cùng. Giờ khắc này, tất cả mọi người tâm đều căng cứng, nhất là những cái kia gia nhập khảo hạch người, tim cũng nhảy lên đến cuống họng mà. Có phải hay không nhị phẩm đan dược chính là vị này tam phẩm luyện dược sư nói đến tính toán? Phẩm cấp cao, hắn liền là uy tín. Lần này gia nhập khảo hạch, cùng 25 người, chỉ có một người thông qua. Lúc này, tam phẩm luyện dược sư mở miệng. Mọi người một mặt cười khổ. Quả nhiên tỷ lệ thông qua cực thấp a. Nhị phẩm luyện dược sư. Không phải đơn giản như vậy liền có thể đạt tới. Như thế giờ phút này. Vấn đề tới. Chỉ có một người. Sẽ là ai chứ? Ánh mắt mọi người ở trong sân liếc nhìn ra. Rất nhiều người ánh mắt đều rơi vào Phong Khâu trên mình. Dù sao Phong Khâu có mấy lần thất bại kinh nghiệm. Chắc hẳn lần này có thể thông qua. Hẳn là sẽ là Phong Khâu đi. Lâm Phỉ đôi mắt đẹp chớp lên. Trong miệng lẩm bẩm. Bất quá nàng ánh mắt vẫn là sẽ không nhịn được nhìn về phía bên cạnh thản nhiên mà đứng thiếu niên. Áo xanh, nhìn thấy ánh mắt mọi người hội tụ trên người mình. Nhất là Lâm Phỉ ánh mắt cũng nhìn mình. Phong Khâu cảm giác tâm tình thật tốt. Hắn cũng rất có lòng tin. Cái này duy nhất một người. Hẳn là hắn đi. Bên dưới, ta tuyên bố, lần này duy nhất thông qua nhị phẩm luyện dược sư khảo hạch. Là, lời nói ở đây, nam tử trung niên dừng một chút, ánh mắt của hắn nhìn bốn phía mọi người một vòng, cuối cùng đứng tại bên cạnh một đạo thản nhiên mà lập thân ảnh trên mình. Trên mặt hiện lên một vệt khen ngợi ý cười, cất cao giọng nói, là số 8 gian phòng, luyện chế ra nhị phẩm hồi khí đan, Tiêu Hàn, vừa mới nói xong, trong tràng mọi người một mặt kinh ngạc. Số 8 gian phòng, cái này, tình huống như thế nào? Số 8 gian phòng không phải tiểu tử kia sao? Phong Khâu càng là một mặt tối tăm, rõ ràng không phải hắn, mà là hắn sát vách tiểu tử. Có thể nghĩ mà biết, mới vừa chuẩn bị nghênh đón mọi người gieo hò hắn. Giờ phút này là bực nào đặc sắc biểu lộ. Rõ ràng, thật thông qua, bên cạnh Lâm Phỉ cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Trên gương mặt xinh đẹp có chút kinh ngạc màu sắc. Không nghĩ tới một cái duy nhất thông qua khảo hạch lại là gia hỏa này. Còn trẻ như vậy nhị phẩm luyện dược sư. Rõ ràng thật tồn tại. Tiêu Hàn, chúc mừng ngươi. Trẻ tuổi như vậy nhị phẩm luyện dược sư. Ngươi là chúng ta Hắc Nham Thành luyện dược sư công hội từ trước tới nay vị thứ nhất. Nam tử trung, niên cười nói. Rất là vui mừng. Tiêu Hàn cười cười, sau đó không lâu liền sẽ có vị thứ hai đi, ghi nhớ kỹ không thể kiêu ngạo, ngày sau, cần càng cố gắng tu luyện mới được. Nam tử trung niên đối với Tiêu Hàn cười nói, đích thân đem nhị phẩm luyện dược sư phẩm cấp huy hiệu cùng một bộ luyện dược sư áo bào cho Tiêu Hàn phía sau, hắn liền cười quay người rời đi, vị này tam phẩm luyện dược sư rời đi phía sau. Trong chàng lập tức nhiệt nghị lên. Tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều tụ tập tại Tiêu Hàn trên mình. Nghiễm nhiên trở thành tiêu điểm vị trí. Từ vị này tam phẩm luyện dược sư đích thân đánh giá kết quả. Bọn hắn đương nhiên sẽ không có cái gì hoài nghi. Vị này tên làm Tiêu Hàn người trẻ tuổi. Thật sự là một gã nhị phẩm luyện dược sư. Tiêu Hàn không để ý đến mọi người chung quanh ánh mắt. Nhìn trong tay huy hiệu cùng luyện dược sư áo bào, hắn nhẹ cười cười, tại Hắc Nham Thành bên trong nhiệm vụ, cuối cùng là hoàn thành. Tiếp đó, liền nên khởi hành đi tháp qua nhĩ sa mạc đùa giỡn một chút rồi. Đối với vị kia lãnh diễm vô song Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, hắn nhưng là cực kỳ muốn kiến thức một chút, đem huy hiệu cùng áo bào thu vào nạp giới phía sau. Tiêu Hàn lại không ở lâu, nhưng mà hắn vừa định đi, bên cạnh Phong Khâu đi tới, đem hắn ngăn lại, tiểu tử, không cần hài lòng, lần này bất quá là người vận khí tốt mà thôi, rõ ràng rút được hồi khí đan như thế đê cấp nhị phẩm đan dược. Ha ha, nếu là đổi lại là ta, cũng có thể dễ như trở bàn tay luyện chế thành công. Phong Khâu cười nói, nghe vậy. Tiêu Hàn nhún vai, từ chối cho ý kiến, lập tức từ tốn nói, ngươi có thể hay không luyện chế, liên quan ta cay rắm. Nói xong, Tiêu Hàn liền nhấc chân hướng phía cửa đi tới. Tiểu tử, chẳng phải là kiểm tra cái nhị phẩm luyện dược sư a? Về phần phách lối như vậy a, ngươi nếu tại luyện dược bên trên có chút môn đạo, Như thế tại đấu khí bên trên, chắc hẳn cũng không quan trọng a. Ta người này luôn luôn ham học, không bằng hai chúng ta tại đấu khí bên trên luận bàn mấy chiêu. Ý của ngươi như thế nào? Phong Khâu ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Nghe được lời này, bên cạnh mọi người đều là âm thầm lắc đầu. Tự nhiên nhìn ra cái này Phong Khâu là thành tâm tìm Tiêu Hàn phiền toái. Chắc là nhìn thấy Tiêu Hàn thông qua khảo hạch, trong lòng không vui a. Dù sao hắn thất bại nhiều lần như vậy, mà Tiêu Hàn còn trẻ như vậy liền thông qua khảo hạch. Như thế so sánh, khó tránh khỏi sinh lòng oán hận. Bất quá mọi người đối với Phong Khâu cách làm này, hiển nhiên là xem thường. Nhân phẩm này, hiển nhiên có vấn đề. Bất quá ngại vì Phong Khâu thân phận, bọn hắn cũng không dám nói rõ. Tiểu tử này phải xui xẻo. Trong lòng mọi người bất giác thay Tiêu Hàn mặc niệm. Phải biết, cái này Phong Khâu thế nhưng là cửu tinh đấu sư đỉnh phong a. Cho dù đại đấu sư cũng có sức đánh một trận, hiển nhiên cái này Tiêu Hàn phải ăn thiệt thòi. Tuy nói Tiêu Hàn tại luyện dược thuật bên trên rất mạnh, thế nhưng tại đấu khí trên việc tu luyện chắc hẳn có chút yếu. Dù sao còn trẻ như vậy, bên cạnh Lâm Phỉ mày liễu cũng là nhíu lên, hiển nhiên có chút bất mãn Phong Khâu hành động. Động tác này không khỏi quá mức tiểu nhân, có lẽ nguyên nhân chính là như thế. Nàng vừa rồi không nguyện ý cùng cái này Phong Khâu giao tiếp. Đấu khí luận bàn, nghe được Phong Khâu cái này ngoài cười nhưng trong không cười lời nói. Tiêu Hàn trong lòng làm sao không rõ ràng gia hỏa này là thành tâm muốn tìm hắn để gây sự. Hắn người này không thích gây phiền toái, thế nhưng cũng không sợ phiền toái. Đối với loại này miệng xú tiểu nhân, một mặt khoan nhượng sẽ chỉ làm hắn càng phách lối, cho nên muốn để hắn im miệng, vậy liền dùng nắm đấm a. Đấu khí luận bàn, ngươi dám không? Phong Khâu khiêu khích nói, xem ra hôm nay không hung ác đạp dừng lại tiểu tử này. Hắn khó có thể tiêu mối hận trong lòng, giống ngươi mong muốn, Tiêu Hàn từ tốn nói. Nghe vậy, Phong Khâu trong con ngươi hiện lên một vệt lãnh mang. Trong cơ thể hắn đấu khí bộc phát, thân ảnh giống như là báo đi săn hướng phía Tiêu Hàn bắn mạnh tới. Hắn chuẩn bị xuống ngoan thủ, ở trước mặt hắn phách lối, quả thực tự tìm cái chết. Bạch, Phong Khâu thân ảnh bắn mạnh mà tới, bàn tay thành ưng chảo, bên trên đấu khí quấn quanh, thẳng đến Tiêu Hàn lồng ngực, khí thế kinh người. Trong tràng, không ít người đều nhắm mắt lại, tựa hồ có chút không đành lòng nhìn. Bên cạnh Lâm Phỉ thì là có chút nhìn không được, chuẩn bị xuất thủ tương trợ. Nhưng mà mọi người ở đây coi là Phong Khâu muốn bạo ngược Tiêu Hàn thời điểm. Tiêu Hàn bàn tay động, tại Phong Khâu bàn tay sắp đánh tới thời điểm, Tiêu Hàn bàn tay bắt lấy Phong Khâu cổ tay, liền là như vậy nhẹ nhàng nắm lấy. Thế nhưng Phong Khâu lại không thể động đậy mảy may. Cái này, giờ phút này, Phong Khâu cực kỳ hoảng sợ. Tay hắn, rõ ràng không động được. Cái này sao có thể? Nhìn thấy một màn này, bên cạnh mọi người cũng là có chút trợn mắt hốc mồm. Tình huống như thế nào? Cút, lúc này, Tiêu Hàn khẽ quát một tiếng. Một cái đá ngang hung hăng ngã tại Phong Khâu ở ngực. Hắn thân thể lập tức bay rớt ra ngoài, tại trên mặt đất vạch ra mấy chục trượng, cuối cùng đụng vào vách tường, giống như chó chết nằm trên mặt đất, trong miệng máu tươi thẳng thổ, ánh mắt kinh hãi mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Hàn, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Luận bàn đấu khí, liền ngươi cũng xứng? Lờ mờ nhìn lướt qua cái kia giống như chó chết nằm trên mặt đất Phong Khâu phía sau, Tiêu Hàn lập tức quay người trực tiếp rời đi. Một màn kia thanh sam thân ảnh lộ ra một cỗ khó có thể che giấu tiêu sái. Hắn đấu khí tu luyện, rõ ràng cũng như thế mạnh. Nhìn xem một màn kia bóng lưng, đại sảnh bên trong tĩnh mịch một mảnh, mọi người một mặt chấn kinh. Quả thực khó có thể tin. Này thiên phú, quá mức yêu nghiệt đi. Gia hỏa này, thật mạnh. Lâm Phỉ kinh ngạc khẽ nhếch lấy cái miệng nhỏ nhắn, nhìn cái kia tiêu sái rời đi thiếu niên bóng lưng. Nàng tâm thật lâu không thể yên lặng. P.S. Hai ngày này, ta rõ là chịu đủ rồi. Luôn có một nhóm bản thân cảm giác hài lòng bàn phím hiệp tới chỗ bình luận chuyện phun. Cái gì xem xét liền là hậu cung đồng, ngựa giống, không nhìn, cái gì quỳ liếm nhân vật chính, không nhìn, cái gì chửi bậy rác rưởi đấu phá chờ chút. Ta muốn nói, các ngươi cao thượng như vậy, như thế cao thượng, vì sao còn phải xem đấu phá, vì sao còn phải xem tiểu thuyết mạng. Há miệng ngậm miệng mắng chửi người, lại bày làm ra một bộ cực kỳ tự cho là đúng thanh cao. Không cảm thấy rất buồn nôn sao? Không muốn xem, liền yên lặng đi ra. Làm người cơ bản nhất tố dưỡng đều không có, còn ở nơi này giả bộ cao thượng, thật buồn cười. Những cái kia một mực yên lặng ủng hộ thư hữu, thực tế rất xin lỗi. Phát tiết một cái a. Bất quá có mấy lời, không nói ra không thoải mái. Hai ngày này tâm tình thực tế hỏng bét. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.